tu chân thế giới lão hổ 57 chương 552 ngươi làm sao đang nuôi người khác. Lâm Hổ có chút mộng bức. Hắn cảm thấy mình có hạn sinh mệnh bên trong. Cũng chưa từng thấy qua thiên miêu tiểu tỷ tỷ loại này dược xúc loại hình. Cho dù là ngươi không thích, cắt ngang một lần cũng tốt a. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác híp mắt nhìn xuống, vậy liền quá phận. Tần Uyển Nhi gần nhất thực lực có tăng lên. Tăng thêm nàng thiên sinh chính là khí lực lớn hàng. Cho nên trải lông thời điểm, để thiên miêu cũng cảm thấy biến hóa. Trải lông tướng thủ pháp tốt hơn. Trước kia cùng cù lép tựa như, hiện tại cường độ đã 10 phần vừa phải. Nàng chỗ nào minh bạch. Cách này thuần túy là tại Lâm Hổ trên người là thực tiến qua. Trực tiếp đem quá khứ kinh nghiệm dùng tại nàng trên người. Tự nhiên hiệu quả là không giống nhau. Sảng khoái a, sảng khoái a. Thiên miêu híp mắt, ăn cá con khô, lại buồn ngủ. Lâm Hổ buồn bực vô vô. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ làm gì ra ngoài ý định. Tiểu tỷ tỷ lại đáp lại. Vẫn là như vậy thanh âm dễ nghe. Bất quá là trực tiếp tại trong đầu vang lên. Cảm giác khá là quái dị. Tần Uyển Nhi cũng ngẩn người. Nàng còn là lần đầu tiên nghe thiên miêu nói chuyện đây. Đối thiên miêu mà nói, dù sao lời thề đều phá, có mở miệng hay không vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ thấy nàng mở miệng, hỏi vội, không tức giận tức giận. Thiên miêu tức giận nói. Không tức giận. Làm sao có thể không tức giận. Đổi lấy ngươi ngươi có thể chịu. Lâm Hổ trên mặt đất xảo qua một vòng. Cũng có chút đau đầu. Mình mang tới đồ vật. Nếu như phân lượt để lấy lòng nàng. Nhất định có thể để cho nàng nguôi giận. Nhưng gia hỏa này bất theo sáo lộ đến. Duy nhất một lần cho chính mình đoạt hết. Dẫn đến trong lúc nhất thời đều không có biện pháp. Tần Uyển Nhi thấy thế. Giúp đỡ nói. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi cũng không cần giận hắn nha. Một lần này chúng ta thế nhưng là lập được công. Vốn dĩ có tưởng thưởng. Hắn đều từ bỏ. Liền vì thay cái tiến vào cơ hội. Cho tiểu tỷ tỷ ngươi đưa ăn ngon đây. Lâm Hổ nghe xong tức khắc trong lòng cho lão Tần điểm khen. Lão Tần lời này thực sự là vừa đúng. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nhất thời xứng sờ. Lập công liền lần trước cái kia nguyên anh cảnh tiểu gia hỏa bất quá lấy Lâm Hổ tu vi này. Cùng đối phương đánh lâu như vậy. Hơn phân nửa cũng là có công lao a. Tình huống cụ thể nàng cũng không hiểu. Dù sao người kia thực sự là quá yếu. Nàng đều lười nhắc xuất thủ. Vết bỏ hạ giá. Bất quá Tần Uyển Nhi lời này nếu là thật, Lâm Hổ đoán chừng vẫn là bỏ ra không ít. Lần trước Lâm Hổ hứa hẹn sẽ lại đến đưa cá con khô. Nàng từ đầu là không tin, thậm chí cảm thấy Lâm Hổ lần sau tới, hơn phân nửa chính là chết rồi. Cũng không có nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền đến đây, vẫn là một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Ta cũng là có tiết tháo. Không có khả năng học cái này vô sỉ mèo một dạng. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, tâm liền không cứng nổi, trực tiếp hướng Lâm Hổ phất phất tay để cho hắn tới. Lâm Hổ bận bịu chạy tới, một bộ ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Thiên miêu ngưng thần nhìn một cách Lâm Hổ. Lẩm bẩm nói. Trạng thái ổn định. Lâm Hổ liên tục gật đầu nói. Ổn định. May mắn mà có tiểu tỷ tỷ chỉ điểm xảo ngọc mèo đến giúp đỡ. Ta mới có thể hoàn toàn bước vào yêu đan nhất phẩm cảnh giới. Tuy nói không có nửa phẩm cái này định nghĩa. Nhưng là Lâm Hổ lần trước trạng thái quá kỳ quái. Đủ loại trùng hợp tụ cùng một chỗ. Thật là có loại khai sáng tiền lệ cảm giác. Thiên miêu gật đầu nói. Ngũ tạng giấu thần. Người khác đều là thai nghén mình thần linh. Ngươi làm sao đang nuôi người khác. Nuôi người khác Lâm Hổ nhất thời mộng bức. Đây là ý gì, chẳng lẽ hổ ra ngũ tạng bên trong có người khác. Mình một mực không cân nhắc qua một loại tình huống. Ngạo kiểu mèo. Còn có cái kia hai cái hổ ly. Hồn thể nếu cùng mình. Nhưng lại không thể ảnh hưởng mình. Bọn họ rốt cuộc là đi nơi nào. Sẽ không phải. Lâm Hổ sắc mặt trắng nhợt nói. Sẽ có ảnh hưởng sao. Thiên miêu lắc đầu nói. Không có. Cái này thần linh giống ngươi. Lại có chút không giống. Cho ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Cái này nội tình rất kỳ quái. Ta không biết cụ thể sẽ biến thành bộ dáng gì. Trước tiếp tục đi xuống xem một chút đi đi tiếp xem một chút nếu thật là xảy ra vấn đề thời điểm. Coi như khóc không ra nước mắt. Tu luyện cách đồ chơi này nhưng không qua loa được. Trên cảnh giới đi cơ hồ liền không khả năng rơi xuống trùng luyện. Có chút sai lầm. Kia liền là liều mạng sự tình A Lâm hổ khổ não. Hắn không lo lắng ngạo kiều mèo thương tổn tới mình. Nhưng mấu chốt ở chỗ hai đầu hồ ly kia. Lâm hổ là thực không biết làm sao xử lý. Song phương không có một chút tình cảm nhân tố. Đây chính là một cái không định giờ lựu đạn. Lâm hổ cắn răng một cái. Nghĩ đến thiên miêu tiểu tỷ tỷ ngưu bức như vậy. Hẳn phải biết không ít thứ. Tăng thêm nàng không giao thiệp với bên ngoài sự tình. Hỏi một chút hẳn không có vấn đề chứ. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói trên đời này có hay không có thể trở thành những yêu thú khác năng lực sao như ngươi loại này thiên miêu tiểu tỷ tỷ thuận miệng nói ra. Lâm hổ kinh khủng vô cùng. Đây là ý gì, chẳng lẽ thiên miêu tiểu tỷ tỷ từ vừa mới bắt đầu liền biết thấy lâm hổ kinh ngạc không nói ra được. Thiên miêu mới thản nhiên nói. Ngươi cũng rất kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy có rất nhiều cái ngươi. Đây là không bình thường sự tình. Bất quá cùng ta không có quan hệ gì. Ta cũng lười nhắc so đo. Coi như ngươi là mèo tính. Khám phá không nói ra, hoặc có lẽ là nàng căn bản chính là lười nhắc quản. Quản hắn lâm hổ là cái gì? Dù sao trong mắt nàng thấy, chỉ cần là mèo là được rồi. Về phần lâm hổ lại biến thành lão hổ, vậy cũng cùng với nàng không bất kỳ quan hệ gì. Lâm hổ trong lòng biết nàng đã dòm ra mấu chốt. Chỉ có thể kiên trì hỏi. Có cùng loại ta dạng này thần thông sao có? Giống như lại không có. Ta nhớ không rõ lắm. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu một cái, bộ dáng ngốc manh, nhưng lại đem lâm hổ cho lo lắng. Vậy rốt cuộc là có hay là không có a giống như trước đây thật lâu có cái giả thôn thiên thú. Nói mình có thể thôn thiên thực địa. Trong ấn tượng giống như cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm. Bất quá lại không giống nhau lắm. Hắn thôn phệ yêu thú. Là thân thể biến hóa. Thần hồn sẽ không cải biến. Cũng vô pháp hoàn toàn dung nhập đối phương chủng tộc. Chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi từ trong ra ngoài đều có thể cải biến. Thôn thiên thú lâm hổ luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Trương Cam Lâm đầu kia cậu yêu không phải cũng gọi cách này sao? Tần Uyển Nhi bỗng nhiên hô lên. Lâm hổ vỗ đầu một cái, đúng rồi, cái kia chi hu a. Cách này ca múa nhạc cũng không quan hệ. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu một cái. Nghi ngờ nói. Cậu yêu sao ta không nhớ rõ. Vốn chính là nghe người khác nói sự tình. Dù sao đó là một hàng giả. Chân thân hẳn là không người biết rõ. Thật muốn bị người ta biết. Hắn làm những chuyện kia. Sớm đã bị người cho nấu. Cái kia thần thông kêu cái gì lâm hổ hỏi vội. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút nói. Thuế biến thuật không? Tựa như là gọi bội hóa thuật cái gì a lâm hổ rung động trong lòng. Bội hóa thuật. Thật đúng là bội hóa thuật nhưng là vì cái gì mình bội hóa thuật cùng thiên miêu tiểu tỷ tỷ nói không giống chứ? Tại sao gọi là bội hóa thuật? Rõ ràng hoàn toàn kéo không lên quan hệ a lâm hổ khẩn trương nói. Thiên miêu suy nghĩ một chút nói. Nghe nói là khi còn bé cảm thấy trời quá chướng mắt. Muốn thôn thiên thực địa. Nhưng thiên địa rất lớn. Thân thể của hắn quá nhỏ. Cho nên liền nghĩ để cho mình trở nên càng lớn. Kết quả nửa đường điểm lệch ra thiên phú. Mặc dù nuốt không nổi thiên địa. Lại có thể nuốt yêu thú. Mượn dùng đối phương lực lượng. Mẹ nó. Con hàng này não tàn đúng không tu chân thế giới lão hổ 57 chương 553 nàng sẽ chết chuyện này ngược lại là hoàn mỹ phản ứng ra yêu thú giới tình huống. Khi còn bé phần lớn não tàn. Nghĩ ra được thần thông danh tự. Kết quả sau khi lớn lên phát hiện hoàn toàn không thích hợp. Xem như đại bộ phận yêu đạo cao thủ hắc lịch sử. Nói như vậy bọn họ trưởng thành sau đều sẽ đem hắn sửa đổi. May mắn chính là khi còn bé quá yếu, những cái này hắc lịch sử hơn phân nửa là không người biết. Nhưng cũng có cá biệt tương đối cố chấp. Liền xem như trưởng thành về sau. cũng không chịu từ bỏ thần thông danh tự. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ truyền tới. Chỉ là Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Mình bội hóa thuật. Cùng cái gì đó giả thôn thiên thú bội hóa thuật. Có quan hệ sao? Đáng tiếc hệ thống không giảng bội hóa thuật lai lịch. Lâm Hổ cũng không biết đến tột cùng. Càng đáng buồn chính là hệ thống tương đối nguyên thủy. Hoàn toàn không có câu thông khả năng. Lâm Hổ suy nghĩ có lẽ chỉ có tương lai kiến thức đến loại này bội hóa thuật mới có thể minh bạch đi. Hiện tại hắn thật đúng là lo lắng không đến những cái kia. Chính mình vấn đề đã rất nhiều. Ngũ tạng dấu thần. Kỳ thật chính là thai nghén sức mạnh của bản thân. Nhưng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói. Mình cùng yêu thú khác không giống nhau. Thể nội thần linh không phải là của mình. Mà là những người khác. Cụ thể là ai, không khó đoán được. Càng làm cho Lâm Hổ nhức đầu Thiên Miêu từ vừa mới bắt đầu liền nhìn đi ra chính mình vấn đề. Không chừng những người khác cũng biết điểm ấy. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thấy hắn lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Thỉnh thoảng giãn ra. Một bộ dáng vẻ khổ não. Không khỏi khẽ nói. Sợ người khác trông mà thèm ngươi cái này thiên phú thần thông không nói trước có thể nhìn ra được người không nhiều. Ngươi cũng đừng quên yêu thú thần thông đặc tính. Đồng tộc đều chưa hẳn có thể nắm vững. Càng không cần nói người ngoài. Điểm ấy chính là yêu thú chỗ tốt. Nhân tộc tu sĩ được cái gì tốt công pháp. Chắc chắn sẽ bị người ngấp nghé. Bởi vì tu luyện điều kiện bình thường sẽ không quá khó khăn. Tồi tệ nhất cũng chính là nam nữ thoát đồng tu. Chặt cái tiểu. Cái gì? Không đến mức nói như vậy muốn xứng đôi chủng tộc. Còn muốn xứng đôi huyết mạch. Thậm chí ngươi thỏa mãn những điều kiện này. Đều chưa hẳn có thể học được. Cho nên yêu thú thiên phú thần thông. Người khác đồng dạng chỉ là trông mà thèm. Sẽ rất ít ra tay cướp đoạt. Cướp tới cũng vô dụng. Lâm Hổ có chút kỳ quái, giống như Bạch Đại Mộ cũng không phát hiện vấn đề Thiên Miêu có thể nhìn ra. Nhưng Bạch Đại Mộ là tiên đạo cao thủ, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Chẳng lẽ Thiên Miêu mạnh hơn? Lâm Hổ cau mày nói. Nhưng ta nghe nói có chút nhân tộc tu sĩ cũng có thể tu luyện yêu đạo công pháp. A Sảo Ngọc cười nhạo nói. Nhiều lắm thì bắt chước mà thôi. Không ít người đang nghiên cứu cách này. Đáng tiếc muốn hoàn mỹ trở lại như cũ. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cách này liên quan đến quá nhiều vấn đề. Hệ thống khác biệt là vấn đề lớn nhất. Bất quá trong đó cũng có một chút được cho ưu tú thủ đoạn A. Nói xong, nàng nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Uyển Nhi. Lão Tần một mực đang lặng lặng nghe. Cũng không chen vào nói. Lúc này thấy nàng nhìn lấy chính mình. Không khỏi thấp thỏm nói. Là dùng quá sức sao? Thiên Miêu theo sát lắc đầu. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Nàng học không phải chính là yêu đạo công pháp nha. Các ngươi tiếp xúc qua thứ này. Chẳng lẽ không rõ ràng? Lâm Hổ mộng bức. Tần Uyển Nhi cũng không khá hơn chút nào. Yêu đạo công pháp lão Tần tuy nói ra hỏa này khí lực là lớn. Các phương diện đều so người đồng lứa còn mạnh hơn nhiều. Mã Kiều trên lý luận là so với nàng thiên phú tốt. Thật là đánh lên. Mã Kiều liền không có thắng nổi. Thuần túy bị máu ngược loại kia. Tài nguyên là một mặt, cảnh giới là một mặt. Mấu chốt vẫn là lão Tần đầy đủ khiêu chiến vượt cấp năng lực. Nhưng trên thực tế luận công pháp mà nói. Mã Kiều tu công pháp. Là Thủy Nhi cho. So Tần Uyển Nhi cấp bậc còn cao hơn một chút. Lâm Hổ suy nghĩ cái này cùng yêu đạo công pháp kéo không lên quan hệ à. Thiên Miêu suy tư một hồi. Lẩm bẩm nói. Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ được có cái hệ thống ở phương diện này rất nổi danh. Hô hô hút hút cái gì? Hô hấp pháp. Lâm Hổ thốt ra. Thiên Miêu vội vàng gật đầu nói. Đúng. Chính là cái này gọi hô hấp pháp hệ thống. Tại yêu đạo công pháp bên trong cũng gọi là tự mở ra một con đường thành công thủ đoạn. Cái gì hô hấp pháp? Tần Uyển Nhi không hiểu ra sao. Lâm Hổ một đã sớm biết nàng biết hô hấp pháp, vẫn là Bạch Đại Mộ nhắc nhở. Bất quá gia hỏa này không biết là tu luyện thế nào, mỗi lần chỉ có thể ở vô ý thức tình huống phía dưới mới có thể bị buộc ra tu luyện hô hấp pháp. Bạch đại mụ đều nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cân nhắc đã có Thủy Nhi tồn tại, Tần gia cũng không phải cái gì loại lương thiện, Lâm Hổ mới không dám nói cho nàng chuyện này. Hiện tại hiển nhiên là không dối gạt được. Lâm Hổ lập tức nói ra, là chính ngươi tu luyện đồ vật, bất quá chính ngươi không có cái gì tự giác mà thôi. Còn nhớ rõ Bạch đại mụ lúc trước đánh ngươi chuyện này sao? Tần Uyển Nhi đần độn gật đầu một cái. Lâm Hổ tiếp tục nói, nàng chính là nghĩ bức ra tiềm lực của ngươi, bất quá không có cái gì chứng dùng. Ngươi mỗi lần sử dụng hết liền quên đi, thật không biết ngươi học thế nào đến. Tần Uyển Nhi càng là hồ đồ rồi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trầm giọng nói, nàng không học hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ cái dạng này. Hoặc có lẽ là chỉ là tại vô ý thức ở giữa dùng thân thể nhớ ký công pháp, bản thân lại không nhớ rõ chuyện này. Dùng thân thể nhớ ký, Lâm Hổ rơi vào trầm tư. Tần Uyển Nhi cũng tò mò nhìn nàng. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ giải thích nói, yêu thú hệ thống đại thể đều là rèn luyện thân thể, cùng nhân tộc phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hô hấp pháp tự mở ra một con đường, từ trong ra ngoài rèn luyện thân thể, xem như bắt chước tương đối xuất sắc. Bất quá hô hấp pháp cấp bậc cao có thấp có, món hàng tầm thường, cũng chính là cường thân kiện thể, dẫn khí nhập thể loại hình. Nàng loại này lại tương đối xuất sắc, cường độ không phải bình thường. Lâm Hổ cũng không nghĩ đến thế mà không hiểu dẫn xuất vấn đề này. Lâm Hổ hưng phấn nói, cái kia như thế nào mới có thể để chính nàng học được vận dụng, tìm tới khai sáng bộ này hô hấp pháp người, cùng hắn học liền tốt. Thiên Miêu nói ra. Lâm Hổ thở dài, nếu như có thể tìm tới mới gặp dược, lão Tần chẳng những không biết dùng, thậm chí còn không biết là ở chỗ nào học được. Đây tuyệt đối là trên đời này độc nhất nhân vật. Chúng ta căn bản không biết là ai khai sáng hô hấp pháp, xem ra không có biện pháp. Thiên Miêu lắc đầu nói, không thể được rồi, nhất định phải tìm tới người kia. Vì sao? Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều có chút không rõ. Thiên Miêu giận dữ nói, bởi vì không tìm được người kia, nàng sẽ chết. Nàng vốn không muốn xách vấn đề này, dù sao quá phiền toái. Nhưng Tần Uyển Nhi thủ pháp còn rất khá, một cách như vậy lợi hại trải lông tướng, chết thật là đáng tiếc. Làm sao sẽ? Lâm Hổ giật mình không thôi. Tần Uyển Nhi cũng nhíu mày, tìm không thấy người này, cùng mình có thể chết hay không có quan hệ gì sao? Thiên Miêu mở miệng nói, ta gặp qua không ít hô hấp pháp, nhưng cùng với nàng sở học hô hấp pháp hoàn toàn không thể so sánh. Hoặc có lẽ là nàng học không phải một loại hô hấp pháp, mà là số nhiều hô hấp pháp. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Đồng thời tu luyện nhiều loại luyện thể công pháp, Lâm Hổ không quá xác định. Thiên Miêu gật đầu nói, hô hấp pháp bản chất là rèn luyện thân thể, lấy nhân tộc tu luyện thủ đoạn dẫn đạo ra yêu thú năng lực, một loại đắt là cực hạn. Đồng thời tu luyện nhiều loại, căn bản là đang tự tìm tử lộ. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn thành công, điểm ấy liền đã không phải là ta có thể lý giải. Thân thể của nàng đã bắt đầu xảy ra vấn đề, gần nhất có phải hay không luôn cảm giác tiến triển chậm chạp, đột phá tu vi không quá thuận lợi? Tu chân thế giới Lão Hổ 57 chương 554 dù sao đều sẽ chết. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu, nàng gần nhất là có loại cảm giác này. Trên thực tế trước đó chính là trúc cơ ngũ phẩm, dùng dòng giã hơn 2 tháng thời gian đều không thể bước vào trúc cơ lục phẩm. Dựa theo trước kia tốc độ suy tính hẳn là cũng không xê xích gì nhiều mới đúng. Thiên Miêu nói ra, đó là bởi vì ngươi thân thể xảy ra vấn đề, bất đồng hô hấp pháp theo đuổi phương hướng khác biệt. Đơn độc tu luyện thì cũng thôi đi, đồng thời tu luyện không khác tự tìm đường chết. Trong mắt của ta, ngươi có lẽ học cách tương tự mà không có thể nắm vững tinh túy, đây mới thật sự là mấu chốt. Vô ý thức tu luyện nhiều thứ, tốc độ tu luyện một cách tự nhiên liền sẽ chậm lại. Đáng sợ hơn là ngươi thân thể cũng nhận ảnh hưởng. Hiện tại có lẽ nhìn không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng theo xâm nhập tu luyện, thể nội dư thừa lực lượng, sẽ đem ngươi toàn bộ thân thể đánh gục. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thực lực tuyệt đối là có. Có thể tiện tay khai sáng thích hợp Lâm Hổ Thiên Phú thần thông. Có thể dòm ra Lâm Hổ bí mật. Nhãn lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Nàng nói xảy ra vấn đề, cái kia đương nhiên sẽ không kém. Lão Tần sắc mặt trắng bệch, ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Lâm Hổ cau mày nói, cái kia có thể hay không từ bỏ, không còn tiếp tục tu luyện đi xuống? Tuy nói cái này hô hấp pháp là thật ngưu bức, nhưng không có cách nào khống chế lực lượng, cuối cùng sẽ trở thành tai họa ngầm. Cho dù là mất đi hô hấp pháp dựa vào, Lão Tần thực lực sau đó giảm, Lâm Hổ cũng không để ý. Ở chung lâu như vậy, Lâm Hổ sớm cầm nàng làm người một nhà đối đãi, há lại sẽ để ý những cái này. Thiên Miêu lắc đầu nói, không được, trong cơ thể nàng tu ra rất nhiều bàng tạp lực lượng, bản thân lại không năng lực luyện hóa, cũng may trước mắt miễn cưỡng có thể bảo trì một cái cân bằng. Một khi phóng khí tu luyện, những lực lượng này liền sẽ triệt để mất đi cân bằng, bộc phát trong nháy mắt, thân thể liền sẽ sụp đổ mất. Tu sĩ lực lượng hội tụ trong đan điền, hô hấp pháp tu luyện ra được lực lượng cũng tương tự tại đan điền bên trong. Một khi bộc phát, đan điền hủy diệt, không chỉ là tu sĩ kiếp sống xong đời, ngay cả mạng nhỏ cũng rất khó bảo trụ. Nếu như tìm không thấy người sáng tạo, tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng sẽ chết. Lâm Hổ có chút không dám tin, cái này căn bản là vô giải cục. Tu luyện cũng là đường chết một đầu, không tu luyện cũng là đường chết một đầu. Duy nhất sinh lộ lại bị triệt để ngăn chặn. Tu chân giới quá lớn, liền xem như biết rõ đối phương, muốn tìm được người cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Huống chi liên quan tới đối phương tình huống, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Miêu gật đầu nói, trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng ta đoán chừng bước vào kim đan thời điểm liền sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Những cái này bất đồng lực lượng càng ngày càng nhiều, lại không có đối ứng trải vuốt biện pháp, thân thể sẽ nhìn không được. Tần Uyển Nhi trầm mặc không nói, nàng hiện tại cũng còn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Mình phải chết, bệnh của mình không phải đã chữa khỏi sao? Lâm Hổ hỏi. Tiểu tỷ tỷ, thật không có biện pháp khác sao? Thiên Miêu lắc đầu. Đây cũng không phải là nàng lười nhắc làm, mà là thật không có đối ứng biện pháp. Tần Uyển Nhi tu luyện hô hấp pháp thời gian quá dài, thể nội lực lượng đã thâm căn cố đế, nhất là nàng bước vào trúc cơ cảnh giới, thể nội linh khí hệ thống đã hình thành, cùng đan điền cùng một nhịp thở. Cố lực lượng này hoàn toàn hóa tan vào thân thể, liền xem như cưỡng ép tháo rời ra, Tần Uyển Nhi chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Tần Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch nói, khó trách ta mẹ muốn ta cố gắng tu luyện, nói đây là biện pháp duy nhất. Nàng vốn cho rằng đó là đơn thuần căn dặn, nhưng năm đó thân thể nàng xảy ra vấn đề về sau, nữ đế là cầu đến phía trên đến, nhìn tình huống hơn phân nửa là Tần gia người nói tới. Bất quá song phương đều không biết tình huống cụ thể, Tần gia đoán chừng là muốn cho người đưa tới, sau đó tìm một cơ hội giết chết, khá là không phóng khoáng phương thức trả thù. Bất quá có thể thấy được năm đó trận chiến kia trình độ thảm thiết. Nữ đế không biết tình huống, chỉ biết là để lão Tần tu luyện, có khả năng kéo dài bản thân sinh mệnh, chữa trị xong thân thể tai họa ngầm. Lại không suy nghĩ chuyện này, căn bản cũng không phải là tu luyện không vấn đề tu luyện. Tần Quốc Lâm Hổ ánh mắt ngưng trọng lên. Lão Tần là ở trong này ra vấn đề. Năm đó người kia đào tẩu, chẳng lẽ chạy trốn tới Tần Quốc đi? Nhưng nghe nói muốn xuống dưới, cũng không phải đơn giản sự tình. Huống chi là như vậy cao thủ, thực khả năng đi qua sao? Nhưng bất kể như thế nào, liền Lâm Hổ xem ra, hạ giới Tần Quốc là nhất định phải đi một chuyến. Có lẽ thật có thể tìm tới điểm manh mối đi ra. Hổ ra, ta sắp chết sao? Đại khái là hồi tưởng lại trước kia sự tình, Tần Uyển Nhi sắc mặt càng thêm trắng bệch lên. Nàng ánh mắt có chút bối rối, nước mắt tại trong hốc mắt đà chuyển chuyển. Bất quá là 16-17 tuổi tiểu cô nương. Khẳng định không cách nào thản nhiên mặt đối tử vong sợ hãi. Lại nói nàng cho tới nay ý nghĩ. Chính là mình thực lực tăng lên về sau. Để người bên cạnh cũng có đặt chân tiên đảo cơ hội. Người một nhà hợp hợp tràn đầy sinh hoạt. Thấy nàng nội tâm bắt đầu hoảng loạn rồi. Lâm Hổ trực tiếp nhảy tới, duỗi ra móng vuốt đem tóc của nàng làm cho loạn loạn. Kể từ đó, Tần Uyển Nhi lực chú ý xem như bị phân tán. Nàng bĩu môi bộ dáng còn thật đáng yêu. Tăng thêm lại có chút không vui. Để Lâm Hổ tràn đầy khi dễ nàng dục vọng. Lâm Hổ lấy ra lúc trước ký kết khế ước. Tại nàng trên đầu gõ gõ nói. Còn nhớ rõ vật này không nhớ ký Tần Uyển Nhi đương nhiên nhớ. Hoặc giả nói là ấn tượng quá mức thâm hậu. Tại nàng nhận thức bên trong. Đây cũng là ngự thú tông được trời ưu ái một phần khế ước a. Khế ước ở chỗ này. Thứ này không hết hiệu lực trước đó. Hổ gia liền nhất định sẽ bảo kê ngươi. Không phải chính là tìm người nha. Chúng ta còn có bó lớn thời gian. Ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Lâm Hổ thở phì phò nói. Mình đoạn đường này đi tới một dạng cố hết sức. Từ người đều có thể trở thành lão hổ. Còn có cái gì làm không được sự tình. Mình thế nhưng là một thân hắc nam nhân à. Tìm được cũng chưa chắc đồng ý truyền cho ngươi. Cái này hô hấp pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Nhiều loại lực lượng đồng tu. Khẳng định còn có thủ đoạn đặc thù. Để mà duy trì những lực lượng này cân bằng. Nếu thật là tu luyện tới đại thành. Ta đoán chừng đồng cảnh giới tuyệt đối vô địch. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ truyền cho ngươi thiên miêu lẩm bẩm. Bắt đầu đà kích lên Lâm Hổ. Lâm Hổ tức giận nói. Luôn sẽ có biện pháp. Lại không ra sao chỉ cần ta trở nên đủ mạnh. Đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ. Vì mạng sống không được cũng phải được thấy Lâm Hổ có chút kích động. Thiên miêu cũng không nói tiếp. Cái này ngốc miêu ngươi cũng không nhìn một chút bộ này hô hấp pháp đều là bắt chước cái nào yêu thú. Có thể bắt chước những yêu thú này thần thông. Chí ít cũng là cùng bọn hắn cùng cấp bậc. Thậm chí càng mạnh tồn tại. Chỉ ngươi cái này kim đan cảnh tu vi. Đánh đối phương kêu cha gọi mẹ nàng nhìn một chút trải lông tướng. Cũng bất đắc dĩ thở dài. Không nói tiếp. Nói thêm gì nữa cũng quá đà kích người. Liền nhìn một chút hai người này vận khí của mình a cũng có thể có biện pháp nào hóa giải vấn đề này. Tần Uyển Nhi bị Lâm Hổ đùa dở khóc dở cười. Trong mắt có nước mắt đảo quanh. Lúc này lại không kiềm hãm được lau lau nước mắt. Nín khóc cười một tiếng. Đúng đúng đúng, nhà ta lão Tần vẫn cười lên đẹp mắt nhất. Lâm Hổ bận bịu cười ha hà. Tu chân thế giới lão hổ 57 chương 555 nàng có phải hay không thích ta đùa một lần Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ mới nhớ tới chính sự đến. Hắn bận bịu hô. Nhanh. Mau để cho nàng thoải mái một chút. Nhìn xem có thể hay không vứt điểm chỗ tốt trở về Tần Uyển Nhi vốn dĩ tâm tình hơi tốt một chút rồi. Lúc này càng là nhìn không được phúc suy một tiếng bật cười. Thiên miêu ánh mắt ngoạn vị nhìn qua Lâm Hổ. Mình thật đúng là nhỏ nhìn mèo này vô sỉ trình độ, lại có thể ở ngay trước mặt chính mình, nói lời như vậy. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Tần Uyển Nhi thủ pháp biến hóa. Ngựa giết gà cho nàng đến bầu ngựa giết gà Lâm Hổ ở một bên dùng sức hô. Những vật này. Tất cả đều là Lâm Hổ mình ngày bình thường chơi đùa đi ra. Làm sao sảng khoái làm sao làm. Cũng không phải muốn dùng đến lừa gạt thiên miêu chỗ tốt. Hoàn toàn là nghĩ mình hưởng thụ. Bây giờ chỉ là thuận tiện mà thôi. Lâm Hổ như vậy kén chọn mèo đều có thể sảng khoái thiên miêu liền càng không cần phải nói. Lão Tần thủ pháp lưu loát dứt khoát. Dù sao cũng là trải qua bách luyện trải lông tướng. Lâm Hổ đều không cái gì tốt kén chọn. Thiên miêu càng là tìm không thấy lý do để phản đối. Nàng ngậm một cái cá con khô, hít mắt hưởng thụ lấy. Một bộ này xuống tới đều nhanh một giờ, may là tu sĩ, bằng không thì thật là có chút không chịu nổi. Thấy nàng cũng mười phần vất vả, thiên miêu có chút không đành lòng. Nửa ngày nàng mới thở dài. Cái này vô sỉ mèo chính là cầm chắc lấy xương sườn mềm của mình. Đổi thành những người khác. Nào dám như vậy cùng mình có kè mặt cả. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn không tính phản cảm. Ta Thiên Miêu cho tới bây giờ không lấy không chỗ tốt của người khác. Cùng cái nào đó không biết xấu hổ vô sỉ mèo, hoàn toàn không phải một đường yêu. Nàng hướng về Tần Uyển Nhi vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Lúc này mới duỗi ra móng vuốt nhỏ, đè ở Tần Uyển Nhi đầu bên trên. Một cỗ sức mạnh huyền diệu lập tức chui vào lão Tần thể nội. Nàng nói khẽ, đừng chống cự, trong cơ thể ngươi lực lượng có chút loạn, ta giúp ngươi trải vuốt một lần. Tần Uyển Nhi ngày bình thường căn bản trải nghiệm không ra chính mình khác biệt. Đối với nàng cảnh giới này mà nói, tất cả lực lượng đều không có quá lớn khác biệt. Căn bản phân biệt không được. Nhưng đối với Thiên Miêu khác biệt, nàng đến cùng cảnh giới gì, Lâm Hổ cũng không nói ra được, bất quá so với Bạch Đại Mộ, sợ là cũng sẽ không yếu. Tần Uyển Nhi lực lượng trong cơ thể, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Theo hoàn toàn thăm dò Tần Uyển Nhi thể nội, ánh mắt của nàng cũng dần dần ngưng trọng lên. Rất nhiều bất đồng lực lượng. Nàng vốn cho rằng hai ba loại cũng đã là đối phương mức cực hạn, trên thực tế vẫn là quá xem thường người khác. Bốn loại, không. Thậm chí là năm loại, còn có thể càng nhiều. Tần Uyển Nhi nắm giữ không nhiều. Hẳn là chỉ có ba loại. Chính vì vậy, ba loại lực lượng mới có thể miễn cưỡng ở thể nội bảo trì một cái kỳ diệu cân bằng. Về phần nàng tu luyện công pháp, cái kia không có ảnh hưởng quá lớn. Khách quan tại chính là dẫn khí vào cơ thể phương thức. Tu luyện ra được chân khí đều là thuộc về vô thuộc tính. Mà hô hấp pháp khác biệt, ba loại phương thức tạo thành ba loại lực lượng. Thiên Miêu tạm thời nhìn không thấu rốt cuộc có bao nhiêu loại. Không phải là bởi vì phức tạp, mà là bởi vì Tần Uyển Nhi bản thân cũng không có tu luyện. Nàng có thể đồng thời tu luyện ba loại, đã cực kỳ nghịch thiên. Trên thực tế nếu như nàng lại nhiều tu luyện một chút, lực lượng trong cơ thể hệ thống chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Lực lượng khác, nàng tiếp xúc qua, chỉ tương đương với ở thể nội chôn xuống một mai hạt giống, tạm thời không có nở rộ. Tự nhiên cũng sẽ không sinh ra đặc hữu lực lượng hình thức. Quá kỳ diệu, Thiên Miêu hai mắt tiếp theo lại sáng lên. Khai sáng bộ này phương thức tu luyện người tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không. Hẳn là tên điên bên trong tên điên, bởi vì hơi không cẩn thận, khả năng liền không có mệnh. Nếu như chỉ là mong muốn đơn phương đem tất cả phương thức hỗn hợp với nhau, vọng tưởng vấn đỉnh mạnh nhất, cái kia chỉ có thể nói là một ngu xuẩn. Nhưng nếu như quả thật có tồn tại cái gì cân bằng cố lực lượng này biện pháp, cái kia giá trị liền không giống nhau. Vị trí khác biệt, vùng đan điền chân khí tạo thành vòng xoáy, giống như có một cái lỗ đen. Tất cả lực lượng chứ hàng ở chỗ này. Bên ngoài chính là đan điền. Đan điền kết nối lấy linh khí hệ thống, cần từng chút một luyện hóa cố lực lượng này. Thú vị. Theo Thiên Miêu lực lượng tiến vào, Tần Uyển Nhi thể nội nhìn như an ổn, kỳ thực sao động bất an, lực lượng bình tĩnh lại. Bất quá đây là có tính tạm thời, không có khả năng trị tận gốc vấn đề này. Nàng ngược lại là có thể cưỡng ép đem những lực lượng này hủy đi. Nhưng Tần Uyển Nhi sẽ vô ý thức tu luyện, cái này căn bản không có giá trị. Còn nữa, bởi vì tiếp cận đan điền, cơ hồ trở thành tương lai bản nguyên lực lượng hình thức ban đầu. Cưỡng ép hủy đi, không khác gãy Tần Uyển Nhi tu vi tăng lên con đường. Ai? Cứ như vậy đi, có thể đi tới một bước nào, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Thiên Miêu thở dài, không phải là không muốn giúp, nếu thật là tiện tay mà thôi, nàng cũng không để ý xuất thủ. Mấu chốt là mình không giải quyết được chuyện này. Bình tĩnh thu hồi lực lượng, Lâm Hổ bận bịu chạy tới. Nhìn một chút lão Tần tình huống, lo lắng nói, thế nào giống như không cảm giác đặc biệt gì, liền cảm thấy mình giống như dễ dàng không ít, giống như có thể đột phá một dạng. Tần Uyển Nhi ngơ ngơ màng màng nói ra, cảm giác chính là như vậy mơ hồ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là trong lòng tác dụng. Thiên Miêu lực lượng rất vĩ đại, rất hùng hậu, trốn vào thân thể thời điểm, để cho nàng rõ ràng cảm thấy thân thể ấm áp. Thấy nàng còn đang ngẩn người, trải nghiệm loại cảm giác này, Lâm Hổ bận bịu đập nàng một lần, ra hiệu cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Tần Uyển Nhi lúc này mới phản ứng được, Lâm Hổ cũng giúp đỡ cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Nội tâm càng là cảm kích muốn mạng. Nếu không phải là bởi vì lần trước không hiểu dùng xuyên vân tiến đem Thiên Miêu làm đi ra, từ đó giúp mình đại ăn, Lâm Hổ đoán chừng sẽ không như thế sớm tới tiên bối Lâm. Nhưng mà Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đối với mình cùng lão Tần đó là thật tốt, cơ hồ là cầu được ước thấy. Lần trước đùa nghịch tiểu tính tình chuyện này, Lâm Hổ trực tiếp làm như không thấy. Lâm Hổ trong đầu bỗng nhiên toát ra cái suy nghĩ. Nàng có phải hay không thích ta, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là có khả năng á. Lâm Hổ tự xưng là mèo hình thái cũng là mèo mỹ hoa nam tử một mai. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng là hoa nhi đồng dạng mềm mại tuổi tác, sẽ đối với mình có hào cảm, đó là không có cách nào tránh khỏi nha. Hắn nhãn thần xấu xa nhìn về phía Thiên Miêu, để Thiên Miêu bản năng có loại cảm giác xấu. A Lâm Hổ căn bản không phản ứng tới, liền bị Thiên Miêu một bàn tay đập vào mặt đất. Lão Tần khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lại tiếp tục cho tiểu tỷ tỷ trải lông, nhờ vào đó phân tán lực chú ý của nàng, dự định vây ngụy cứu Triệu, dùng loại phương pháp này giúp Lâm Hổ. Nàng hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, chí ít không giống như là ngay từ đầu như vậy. Gặp được vấn đề này, nàng cũng không lựa chọn khóc sướt mướt có tác dụng gì, còn không bằng cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Càng nhiều hơn chính là Lâm Hổ cam đoan, đối với nàng mà nói, Hổ gia chính là thiên. Cho dù là Lâm Hổ ở trước mặt Thiên Miêu luôn luôn bị khi dễ một cách kia, nàng đều cảm thấy Hổ gia siêu lợi hại. Chí ít mình nhìn thấy Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, lời cũng không dám nói hơn hai câu. Hổ gia có thể gây sự, liền đã không phải là thường nhân có thể so sánh được. Tâm tình khôi phục lại, nàng liền cảm giác được thể nội hơi khác thường. Hai mắt bỗng nhiên bắn ra một trận tinh quang nói, ta giống như muốn đột phá. Lấy nàng nội tình cùng tư chất mà nói, đã sớm hẳn là đạt tới trúc cơ lục phẩm. Kẹp tại ngũ phẩm lâu như vậy, thuần túy là bởi vì vô ý thức ở giữa tiêu hao lực lượng quá nhiều ở phía trên hô hấp pháp. Thiên Miêu cắt tỉa đồng thời còn giúp nàng một cái, cho nên giờ phút này thể nội lực lượng hội tụ, liền có triệu chứng đột phá. Tu chân thế giới lão hổ 57 chương 556, 3 giây vô địch tiểu cảnh giới đột phá vấn đề không lớn. Thiên Miêu ra hiệu nàng ngay tại mình ổ mèo bên trong đột phá. Tiểu tỷ tỷ, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, rất cảm tạ. Thừa dịp lão Tần đột phá đứng không, Lâm Hổ lần thứ hai hướng về phía Thiên Miêu cảm tạ. Thiên Ma ơ ơ móng vuốt nhỏ, biểu thị này cũng không là vấn đề. Nói cho cùng vẫn là lão Tần mình không chịu thua kém. Nếu không phải là nàng thủ pháp lợi hại như vậy, mình khả năng thật đúng là sẽ không đi hỗ trợ. Lâm Hổ theo sát một thoại hoa thoại, muốn hỏi một câu Thiên Miêu tình huống cụ thể. Thuận tiện còn nói thêm, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, vạn nhất đến lúc chúng ta tìm được người rồi, đối phương không chịu giao ra hô hấp pháp, ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta? Thiên Miêu tức giận lườm hắn một cái nói, ngươi nằm mơ, hỗ trợ bình thường nâng nâng móng vuốt còn tính là không có vấn đề. Cùng khai sáng cái này nghịch thiên hô hấp pháp người động thủ chỉ có thể nói Lâm Hổ suy nghĩ nhiều. Chưa chắc là đánh không lại, mấu chốt là không muốn đánh. Lâm Hổ chỗ nào đồng ý từ bỏ, lập tức quấn mãi không bỏ lên. Nhưng Thiên Miêu chính là không hé miệng. Hắn xem như minh bạch mèo này thói quen, lười cùng mình dạng này cần cù miêu yêu khác biệt. Gia hỏa này tám thành là ở trong này giấu quá lâu, dưỡng thành bất lương thói quen xấu. Thử nghĩ mình nếu là trong nhà ngồi xổm mấy mươi trên trăm năm, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành cá ướp muối một đầu. Nói không đồng Thiên Miêu, Lâm Hổ nhất thời cũng không nóng nảy. Lão Tần không phải mình thật muốn dựa vào tu luyện vọt tới kim đan cảnh giới, còn cần rất dài một đoạn thời gian đây. Mình đầu tiên suy tính không phải tìm tới đối phương nên làm cái gì, mà là trước tìm đến lại nói. Hắn hiếu kỳ nói, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi lão Tần vấn đề xuất hiện ở nàng quê quán phiến kia, Ngươi có biện pháp đưa chúng ta đi hạ giới nhìn xem tình huống sao? Lâm Hổ không biết cụ thể thực lực phân bố. Tại chính mình ấn tượng bên trong, tiên đạo cao thủ đoán chừng chính là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Theo lý mà nói là hẳn là phi thăng lên đi. Nhưng Bạch Đại Mộ không giống nhau. Nàng độ kiếp vẫn không có phi thăng, cũng không biết cụ thể là vì cái gì. Chẳng lẽ cái này bản thân liền là trong truyền thuyết tiên giới? Điểm ấy không khó lý giải. Dù cho là tiên giới, tân sinh trẻ con cũng không có khả năng thiên sinh chính là tiên cảnh. Có ít người không có tiên căn, không cách nào tu luyện, hợp thành phàm nhân bộ phận cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên coi như nơi này thực sự là tiên giới, cấu thành tình cảnh như vậy tình huống cũng không tính là đặc biệt khó tiếp nhận. Nhưng nếu như cái này lý luận xác định, như vậy lão Tần vị trí vị diện liền hẳn là tiểu thế giới, thuộc về có phi thăng giả loại kia. Bất quá tình huống thực tế lại có chút cổ quái. Lão Tần thế giới kia nghe nói có tu sĩ, bất quá thực lực không cao lắm. Thiên Miêu theo dõi hắn nói: ngươi muốn chết sao? Lâm Hổ sững sờ nói: cái gì có chết hay không? Hạ giới nói chuyện cũng không phải là cỡ nào phiền phức sự tình, bất quá là có quy củ tồn tại. Hạ giới thông đạo không khó làm, nhưng nếu như không có đối ứng chứng minh thân phận, sẽ có cao thủ trực tiếp xuất thủ diệt ngươi. Thiên Miêu nói ra. Nàng mặc dù không ra tiên bối Lâm, nhưng quy củ này tại trước đây thật lâu liền dựng, nàng tự nhiên cũng biết. Cao thủ muốn hạ giới kỳ thật rất dễ dàng, đương nhiên quá mạnh cũng không được. Điểm ấy muốn nhìn hạ giới thiên cường độ. Nếu là thực lực quá mạnh, cứng ép vượt qua, tiểu thế giới sẽ chống đỡ không nổi đi. Huống chi loại này cấp bậc cao thủ, liền xem như không có hủy diệt tiểu thế giới, cũng sẽ cho phía dưới mang đến hết sức tai nạn. Quy củ lúc đầu liền đã dựng đứng lên. Thiên địa bị hoàn toàn phong tỏa, có thể tới hạ giới điểm truyền tống không nhiều, đều bị trọng trọng nắm tay, cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể đi xuống. Thực lực nếu như vượt qua trúc cơ cảnh hoặc là thối thể cảnh, liền không thể xuống lần nữa đi. Đây là quan phương dễ dàng tha thứ cảnh giới tối cao, một khi vượt qua, không khác tự tìm đường chết. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người, nguyên lai còn có như vậy một mối liên hệ a. Trong lòng của hắn suy nghĩ, liền mình trước mắt công lao còn có thể hay không đổi một lần hạ giới cơ hội. Ta cùng lão Tần còn có thể xuống dưới sao? Lâm Hổ không quá chắc chắn hỏi. Thiên Miêu gật đầu nói: trúc cơ cảnh thối thể cảnh đều có thể xuống dưới, vượt qua lại không được. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Cái này há chẳng phải là nói mình mèo hình thái kẹt tại thối thể cửu phẩm. Vẫn là loại chỗ tốt rồi. Hắn bận biểu thông qua hệ thống, nhìn nhìn tình huống của mình. Chủng tộc: hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu đan nhất phẩm nhục thân, thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể cửu phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể cửu phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi: 19.576, rút thưởng số lần. Không, mình chỉ cần vận dụng bội hóa thuật, không có người có thể nhìn thấu triệt mình chân thực cảnh giới. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ta bây giờ là cảnh giới gì a? Yêu đan. Thiên Miêu không chút lưu tình nói toạc. Nàng gặp qua Lâm Hổ chân thân, đương nhiên biết rõ trong đó nội tình. Lâm Hổ hỏi như vậy, không khác tự tìm phiền phức mà thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới chỗ này. Mắt thấy Lâm Hổ vẻ mặt buồn bực bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi cười trộm lên. Mình đây chỉ là tình huống đặc biệt mà thôi. Ngươi loại này thiên phú thần thông quá phận biến thái, chỉ cần mình không bại lộ nền tảng, không có người sẽ biết. Lâm Hổ bỗng nhiên vỗ đầu một cách nói: không đúng, tiểu tỷ tỷ ngươi gặp qua, biết rõ lai lịch của ta, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng những người khác không biết a. Lâm Hổ cảm thấy mình đầu thực sự là tú đậu. Thế mà hỏi Thiên Miêu vấn đề này, ngược lại bị nàng cho đùa bỡn. Trước mắt mình đối ngoại tình huống, kia liền là tu vi thối thể cửu phẩm. Bất quá bởi vì hư cấu hồn kỹ, là có thể ngắn ngủi biến thân thành yêu đan nhất phẩm lão hổ. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ liền cười xấu xa lên. Mình lần trước giống như đem cái cuối cùng mảnh vỡ dùng rồi a. Dù sao đối ngoại nói là biến thân năng lực liền ba lần. Trước mắt cũng liền ứng Nam Chân cùng Xảo Ngọc biết rõ nội tình. Nếu không tìm một cơ hội, lại đùa nghịch hai lần, liền nói mình mảnh vỡ linh hồn hoàn toàn tiêu diệt ngoại nhân có thể sẽ tưởng rằng dạng này. Nhưng Lâm Hổ mình biết lai lịch của mình. Hổ ra là ổn thỏa kim đan cảnh, nhưng lại có thể ngụy trang thành thối thể cửu phẩm. Tốt xấu tại quy tắc cho phép bên trong. Thiên Miêu thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa, không khỏi nhắc nhở. Đừng tưởng rằng qua thông đạo một cửa ải kia, mình liền có thể gối cao không lo. Liền tình huống của ngươi, một khi vận dụng thối thể cảnh phía trên lực lượng, căn bản không thể gạt được giám sát cao thủ. Bọn họ nhưng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ liền đem ngươi chụp chết. A Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Như vậy vẫn là không có ưu thế, bất quá vấn đề cũng không lớn. Hạ giới mấy người cho phép mạnh nhất là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng thối thể cảnh yêu thú. Tại cảnh giới này bên trong, mình là hoàn toàn xứng đáng đồng giai vô địch. Huống chi nơi nào sẽ vận khí tốt như vậy còn có thể bị người cho nhằm vào bên trên. Thiên Miêu lại nói, bất quá vấn đề cũng không lớn. Ngươi thực lực đối với cao thủ mà nói, căn bản không tồn tại tính chất uy hiếp. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ hơn phân nửa là không chú ý tới. Ta suy nghĩ, đại khái 3 đến 5 tức tầm đó còn tính là an toàn. Lâm Hổ mở to hai mắt, chẳng phải là nói hổ ra có 3 giây có thể bộc phát ra yêu đan cảnh thực lực. Nếu thật là dạng này, quả thực liền có thể tại hạ giới đối thiên đối địa đối không khí á tu chân thế giới lão hổ. 57 chương 557 hai ngươi đừng có lại đến a cùng Thiên Miêu một lời nói. Lâm Hổ ngược lại là hiểu được không ít thứ. Nếu quả thật có thể tìm tới cơ hội xuống dưới, những kinh nghiệm này dặn dò đối với mình cùng lão Tần trợ giúp đều là cực lớn. Lâm Hổ từ trong đầu cảm thấy Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ quá hào phóng. Loại cao thủ này, thế mà dùng cá con khô, đồ ăn vặt cái gì liền có thể thỉnh cầu. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói chuyện phiếm lúc này công phu, Tần Uyển Nhi thuận lợi đột phá trúc cơ lục phẩm, hoàn toàn có thể tiếu ngạo cùng nàng cùng thời kỳ cao thủ. Hiện tại cái kia đoàn người bên trong, cũng liền Mã Kiều thực lực mạnh nhất, đạt đến trúc cơ lục phẩm. Bất quá tình huống của nàng tương đối đặc thù, sợ là hao tổn mười mấy 20 năm thọ nguyên mới đổi lấy loại này thực lực. Tiền kỳ mặc dù không kém gì người, nhưng nếu như hậu kỳ theo không kịp, vô duyên vô cớ sống ít đi nhiều năm như vậy, ảnh hưởng nhất định là cực lớn. Đồng dạng là trúc cơ lục phẩm, tại Lâm Hổ xem ra Mã Kiều tuyệt đối không phải lão Tần đối thủ. Nói đùa, lão Tần trên người vấn đề mặc dù lớn, nhưng cái này cũng chứng minh cái này hô hấp pháp nhịp thiên. Liền Thiên Miêu cũng than thở không thôi. Có thể thấy được bức cách là có. Nếu quả thật có thể giải quyết rơi tai họa ngầm, tương lai lão Tần tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Không, hổ gia mới thật sự là đồng giai vô địch. Lão Tần chỉ có thể coi là lão nhị. Bất quá đối ngoại để cho nàng phách lối một chút vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ cười híp mắt nghĩ đến. Thấy lão Tần đi tới, Thiên Miêu nhìn xem nàng nói, các ngươi nên rời đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Nhưng ta còn muốn bồi ngươi một hồi đây, Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Thiên Miêu đối mình trợ giúp quá lớn. Nếu không phải là Thiên Miêu nhìn thấu thân thể của mình vấn đề, nàng khả năng không biết ngày nào liền mơ mơ hồ hồ không thấy. Không chỉ là như thế, Thiên Miêu thậm chí cáo chi biện pháp giải quyết, càng là tạm thời giúp nàng ổn định tình huống. Cái này thế nhưng là ăn cứu mạng, ở đâu là một câu cảm tạ liền có thể xóa bỏ. Nội tâm của nàng khổ não muốn mạng, muốn vì Thiên Miêu làm chút cái gì. Coi như mình cái này thân thể nhỏ bé thực lực, trừ bỏ hỗ trợ soát cọng lông, ngựa giết gà một lần, liền không có biện pháp nào khác. Mà Thiên Miêu bản thân cũng không yêu cầu xa vời nàng có thể báo lại cái gì. Không, thật muốn so đo, cũng chính là hy vọng nàng không muốn chết quá sớm, có thể cho thêm mình trải lông xoa bóp mấy lần a. Nghĩ tới đây, Tần Uyển Nhi còn nói thêm: "Tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi theo chúng ta ra ngoài có được hay không? Ta mỗi ngày đều giúp ngươi trải lông ngựa giết gà. Bên ngoài có rất nhiều thú vị đồ vật, rất nhiều đồ ăn ngon đây." Lâm Hổ không kiềm hãm được há to miệng. Lão Tần đây là đang ngoặt Thiên Miêu lắc lư Thiên Miêu ra ngoài. Lâm Hổ đã thử qua, bất quá trên cơ bản xem như từ bỏ. Nếu như gia hỏa này thật có thể đi theo ra, nhất định có thể giải quyết không ít vấn đề. Lão Tần sống sót khả năng cũng lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ bận bịu nhìn về phía Thiên Miêu. Nàng thế mà hơi có vẻ xoắn xuýt. Đây là Lâm Hổ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Xem ra không phải ngựa giết gà trải lông, chính là chơi vui ăn ngon đối với nàng có to lớn lực hấp dẫn. Nàng thực lực cường đại, tâm cảnh tự nhiên cũng vững như bàn thạch. Khả năng chính là như vậy hơi ba động một chút, cứ như vậy lập tức, liền lập tức tỉnh ngộ lại. Ta Thiên Miêu là ai, liền xem như muốn đi ra ngoài, cũng phải tìm cách tương đối lợi hại lý do. Tỉ như cứu vớt thương sinh cái gì à. Nếu như bị ngươi mấy cái này lý do lừa gạt ra ngoài, ta về sau còn muốn hay không trộn lẫn? Còn nữa, nàng đang chờ người, cho nên không muốn ra ngoài. Nhấc lên ra ngoài sự tình, Thiên Miêu cũng mười phần cảm khái. Nàng làm sao không biết rõ thế giới bên ngoài tốt. Nàng đã tận lực không đi nghĩ bên ngoài, không đi ăn đồ ăn, chính là sợ mình không kiên trì nổi. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đến, không thể nghi ngờ là cho nàng một cái thử thách to lớn. Nghĩ tới đây, nàng thở dài nói: "Đi thôi, ngươi lưu lại nơi này quá lâu, trì hoãn tiếp nữa, thân thể sẽ ra vấn đề." Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói: "Nhưng ta cảm giác rất tốt a." Nàng hoạt động thân thể, vừa mới đột phá, toàn thân có dùng không hết khí lực, tất cả đều đang trạng thái tốt nhất. Tiến vào thời điểm phải có đưa ngươi ngọc thạch, chính ngươi xem một chút đi, Thiên Miêu mở miệng nói. Tần Uyển Nhi sững sờ, bận bịu lấy ra ứng nam chân cho ngọc thạch nhìn một chút, lập tức kinh hô lên. Lâm Hổ cũng đi theo nhìn sang. Cái này ấm ánh trong suốt ngọc thạch bên trong, thế mà tràn lan lấy một cỗ màu đen nhánh khí thể, không ngừng tại ngọc thạch bên trong xoay quanh. Thậm chí ngọc thạch mặt ngoài ầm ầm có rạn nứt khe hở. Đây là Lâm Hổ giật mình không thôi. Thiên Miêu giải thích nói: "Các ngươi lần trước tới, đó là bởi vì Tam Thập Lục Kỳ dự định xông quan, hấp thu nơi đây phần lớn lực lượng, càng là thu liếm bản thân lực lượng, đối với chung quanh ảnh hưởng không lớn. Một lần này bọn họ thần hồn vỡ vụn, cần thời gian nhất định ôn dưỡng, tự nhiên không cách nào khống chế lực lượng. Yêu đan cảnh còn tốt, trúc cơ cảnh là không thể ở lâu, nếu không sẽ lưu lại không cách nào ma diệt thương thế." Trên tình huống không sai biệt lắm, bất quá nàng cảm thấy mình lại theo hai người này ở chung xuống dưới, khả năng sẽ không kiên trì nổi, cho nên mới để bọn hắn sớm một chút rời. Kể từ đó, Tần Uyển Nhi cũng không cách nào lại tiếp tục dây dưa. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Thiên Miêu cáo biệt. Đưa mắt nhìn hai tên gia hỏa rời đi, Thiên Miêu cảm khái vạn phần. Mấy trăm năm đều bình ổn đi qua, nhưng hết lần này tới lần khác mấy tháng này, nàng thực sự là đến tám đời huyết môi. Chẳng những bị cá con khô dụ hoặc, còn bị Lâm Hổ kéo ra ngoài, hủy diệt lời thề của mình không nói, càng là cam chịu mở miệng nói chuyện. Đại khái là bởi vì nghẹn quá lâu không trao đổi duyên cớ. Nàng mặc dù lười biếng, nhưng lời nói lại tương đối nhiều, hơi có điểm lắm lời cảm giác. "Đừng đến, hai ngươi đừng có lại đến a." Thiên Miêu bỗng nhiên hô lên. Lâm Hổ cảm động không được, nức nở nói: "Lão Tần ngươi nhìn, tiểu tỷ tỷ lo lắng đối thân thể chúng ta có ảnh hưởng, để cho chúng ta đừng tới nữa. Nhưng nàng đối với chúng ta tốt như vậy, lần sau tìm tới cơ hội, chúng ta lại cho nàng đưa chút đồ ăn ngon tới. Tần Uyển Nhi thật đúng là cho là hắn là tình chi sở trí. Không kiềm hãm được sầu não. Mình cũng đi theo dùng sức gật đầu. Hướng về phía Thiên Miêu phất phất tay nói. Tiểu tỷ tỷ, lần sau chúng ta lại cho ngươi mang ăn ngon đừng đến. Thiên Miêu nội tâm điên cuồng hét lên. Nhưng lời này nàng thật đúng là nói không nên lời, đại khái là bởi vì cá con khô nguyên nhân. Nội tâm của nàng khổ cực muốn chết. Hai người này nếu là lại đến mấy lần, mình sợ là liền không kiên trì nổi. Muốn đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài chơi. Nếu thật là như thế, thì còn đến đâu Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi ra một khoảng cách, đã không nhìn thấy Thiên Miêu ồ mèo. Lão Tần còn có chút thương cảm. Lâm Hổ thở dài nói, hiện giai đoạn quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của ngươi. Sau này thời gian còn rất dài đây. Chúng ta nhiều kiếm một chút công lao, nhiều đến xem một chút nàng. A tuy nói có lắc lư Thiên Miêu đi ra hiểm nghi, nhưng Lâm Hổ một dạng rất yêu thương nàng. Một con mèo sinh hoạt ở cách địa phương này thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Một hai ngày thì cũng thôi đi. Một hai năm. Một trăm năm, hai trăm năm đây. Ô hô, Lâm Hổ chính thương cảm lấy. Lại đột nhiên cảm giác thân thể mất đi cân bằng. Không tự chủ được hướng về một bên Tần Uyển Nhi đụng tới. Lão Tần cũng là ai nha một tiếng, bị hắn trực tiếp đụng té xuống đất bên trên. Lâm Hổ ngửa mặt nằm trên mặt đất. Nhìn qua trong tầm mắt quen thuộc một khuôn mặt. Vô cớ đau đầu lên. Làm sao đem nàng quên mất tu chân thế giới. Lão Hổ 57 chương 558 ta chính là đại tỷ tỷ ngươi đồng tộc cửu vĩ thiên hồ mời vừa rời đi tiểu tỷ tỷ. Liền lại tới một người đại tỷ tỷ. Tại Lâm Hổ xem ra, rất khó dùng lời nói mà hình dung được thiên hồ đại tỷ tỷ dung mạo. Nàng thật xinh đẹp. Xinh đẹp để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Nàng thậm chí so với truyền thụ mình thiên hổ tâm kinh cái kia tiên tử xinh đẹp hơn. Nhưng tại Lâm Hổ trong lòng tỉ trọng, nhưng còn xa không kịp đối phương. Về phần lão Tần, đáng yêu cùng xinh đẹp, hẳn là có thể phân chia đến. Tuy nói nàng rất xinh đẹp, ta vẫn cảm thấy ngươi là ta đồng tộc thiên hổ đại tỷ tỷ. Cao mày, nửa người dáng vẻ kém xa nàng mini bản thể đáng yêu. Lâm Hổ đau đầu muốn nứt. Bản thân tiến tới tiên bối Lâm cũng không phải nhận tổ tông. Tuy nói mình chỉ cần nghĩ, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Bất quá ở đây đều là đại lão, lắc lư bọn hắn kết quả là rất thảm. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cái kia cơ hồ đến vô dục vô cầu cấp độ, cùng với nàng cãi cọ tự nhiên sẽ chơi vui. Tam thập lục kỳ bên trong, những yêu thú này tồn tại quá đặc thù. Chết cũng không hàng không nói, còn chưa hẳn đều là tốt. Yêu thiên hồ đến cùng là dạng gì, Lâm Hổ cũng không biết. Cũng may đối phương thoạt nhìn cùng Mệ Ngạn đại lão có giao tình. Chí ít không phải như vậy không dễ dàng nói chuyện. Đương nhiên Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tồn tại cũng là một loại bảo hộ. Ta thực sự không phải, hai ta dáng dấp hoàn toàn không giống a. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Tuy nói mình có nguyệt hồ hình thái, nhưng ba cây đuôi cáo cùng chín cái đuôi cáo, làm sao cũng kéo không lên quan hệ á. Nếu là nguyệt hồ nhất tộc có lợi hại như vậy lão tổ tung, còn đến phiên từ gia diệt tộc đây cũng là thiên hồ đại tỷ tỷ không nghĩ ra một chút. Rõ ràng chủng tộc cũng khác nhau, Lâm Hổ lại cho nàng một loại đồng tộc cảm giác. Cho dù là nàng cảnh giới này, đều không thể giải thích vấn đề này. Lâm Hổ chính cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tiên bối Lâm tồn tại, thực khắp người đều là bảo bối. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không nói, đối chính mình trưởng thành, trợ giúp cũng không phải lớn như vậy. Tam thập lục kỳ đây Lâm Hổ thế nhưng là tận mắt thấy qua bọn họ phát uy. Mặc dù không có thân thể, đơn thuần thần hồn trạng thái, đều có thường nhân không cách nào so sánh thực lực. Cửu vĩ thiên hồ càng là trong đó người nổi bật, hoặc giả nói là khác loại. Mặt khác yêu thú liền xem như có thuật pháp, nói chung cũng là thiên phú thần thông loại hình, hoặc là liền là thuần túy nhục thể thủ đoạn công kích, chỉ là thoạt nhìn như là thuật pháp đồng dạng. Thiên hồ không giống nhau, nàng là thuần túy thuật pháp loại yêu thú. Nghe nói mỗi một cách đuôi đều nắm giữ lấy một loại năng lực. Đây không phải nói một cách đuôi nắm vững ngự hỏa thuật, một cách đuôi nắm vững thủy độn cái gì đơn giản như vậy, mà là một cách đuôi đại biểu cho một cái hệ thống năng lực. Hỏa hệ pháp thuật cũng không phải đơn thuần một loại, nàng tám thành nắm giữ không ít. Chín cái đuôi đại biểu chín loại bất đồng thuật pháp năng lực. Nhất là Lâm Hổ cảm thấy nàng khẳng định biết huyễn thuật loại thần thông. Ở rất nhiều thần thông bên trong, huyễn thuật loại thần thông mặc dù dùng không quá hào quang, nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, so với bình thường thuật pháp tuyệt đối phải kinh khủng nhiều. Nhưng Lâm Hổ cũng có chút do dự. Mình Nguyệt Hổ hình thái chỉ có 3 cây cái đuôi a. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt bỗng nhiên sáng lên nói: Thiên Hồ đại tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi thế nhưng là chín cách đuôi cáo, thiên địa siêu cấp tồn tại đặc thù, ta tại sao có thể là ngươi đồng tộc đây cái? Đuôi Thiên Hồ đại tỷ tỷ gương mặt tuyệt đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, một lát sau nàng mới lên tiếng: Cái này cùng cách đuôi có quan hệ gì? Lâm Hổ nghi ngờ nói: Không phải thiên sinh chín cách đuôi cáo, tại sao có thể là tộc nhân của ngươi? Thiên Hồ đại tỷ tỷ nhất thời cười nói: Chẳng lẽ ngươi không biết hồ tộc truyền thuyết? Lâm Hổ vội vàng lắc đầu. Một bên Tần Uyển Nhi cũng hứng thú. Mặc dù lúc đầu gặp mặt là bị Thiên Hồ đại tỷ tỷ dọa cho đủ sặc, bất quá thoạt nhìn còn giống như là có thể trao đổi. Nàng cùng Lâm Hổ kỳ thật đều là bất học vô thuật loại hình, đối với loại này lý luận hình tri thức không có hứng thú quá lớn. Nhất là tu chân giới lý luận chỉ là cùng lịch sử, thật không phải một hai bản sách có thể viết rõ ràng. Bạch Hổ học viện toàn bộ tàng thư các, đại bộ phận thư tịch đều là vì cách này phục vụ. Trừ phi từ nhỏ đã tiếp xúc, nếu không thực không thể nào biết quá nhiều. Kém nhiều như vậy nội tình, thật không phải dễ dàng như vậy có thể chạy tới. Cho nên bọn họ còn thật không biết cách này hồ tộc truyền thuyết. Hai tên gia hỏa tại mộng bức. Thiên Hồ đại tỷ tỷ bụng cái chán nói: Muốn bắt đầu từ nơi nào? A hồ tộc ra đời đều chỉ có một cách đuôi cáo, bất quá cảnh giới tăng lên, nắm giữ thuật pháp, có thể chậm rãi để huyết mạch thuế biến. Cho nên trên đời này không có thuần túy cửu vĩ thiên hồ, ta bất quá là huyết mạch lột xác mà thôi. Lâm Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đều là một cách đuôi, cái kia Nguyệt Hồ nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hiếu kỳ nói: Đều là một cách đuôi cáo, không có mặt khác ngoại lệ sao? Đương nhiên là có. Bộ phận hồ tộc cao thủ mạnh mẽ quá đáng, đản sinh huyết mạch tương đối nghịch thiên, có lẽ sẽ có nhiều vĩ hồ tồn tại. Bất quá ba đuôi chính là cực hạn, đơn vĩ hồ muốn thuế biến đến ta cái trạng thái này rất khó. Nếu như là ba đuôi, cơ hội lớn thêm không ít. Cho nên tam vĩ hồ lại xưng Nguyệt Hồ, danh xưng thiên địa sủng nhi, tính hồ tộc bên trong hoàng tộc. Thiên Hồ đại tỷ tỷ kiên nhẫn giải thích một phen. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, nguyên lai ở trong đó còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Suy nghĩ một chút cũng phải, ra đời liền cửu vĩ không khỏi cũng quá nghịch thiên, cái này căn bản liền không phù hợp tiến hóa thuế biến quy tắc, những yêu thú khác còn muốn hay không chơi. Nói đến đây, Lâm Hổ có chút tâm động. Nói như vậy, hổ gia Nguyệt Hồ hình thái vẫn là hồ ly bên trong hoàng giả, cái này há chẳng phải là thân phận địa vị rất cao. Nói đến đây, Thiên Hồ đại tỷ tỷ thở dài nói: Đáng tiếc hồ tộc là hậu thiên hình yêu thú, tiền kỳ thực lực rất yếu, rất ít có thể trưởng thành. Điểm ấy có chút cùng loại với nhân tộc tu sĩ. Tiền kỳ nếu như cùng nhục thân hình yêu thú va chạm, chết nhất định là hồ tộc cùng tu sĩ. Bởi vì tiền kỳ nắm giữ thuật pháp không nhiều, uy lực cũng không thể coi là quá mạnh. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ càng là thấp thỏm hỏi: Nếu như đại tỷ tỷ nhìn thấy tam vĩ hồ sẽ làm sao? Thiên Hồ nghi ngờ nhìn hắn một cái, lúc này mới lên tiếng: Nếu như có thể có cơ duyên, ta ngược lại là muốn chỉ điểm đối phương một phen. Nói không chừng nhiều năm về sau, chân chính được xưng tụng ta đồng tộc yêu thú sẽ xuất hiện. Mặc dù cùng là hổ tộc, danh xưng đồng tộc, nhưng thực lực của nàng quá mạnh, tự nhiên không cách nào cùng đối phương đi đến trên đường đi đi. Lâm Hổ xoắn suýt một hồi, quyết định không xoắn suýt. Thiên hổ loại này tồn tại thực khinh thường với nói láo, nhất là đối với mình loại này tiểu yêu thú. Nhìn thiên hổ bộ dáng này, ngày hôm nay không làm rõ ràng, đoán chừng liền không có ý định thả mình rời đi. Hắn nhất thời mở miệng nói, kỳ thật ta chính là đại tỷ tỷ ngươi đồng tộc. Thiên hổ nghi ngờ nhìn hắn một cái. Mặc dù hoài nghi Lâm Hổ là hổ tộc, thế nhưng là tình huống có điểm gì là lạ. Chí ít nàng có thể khẳng định Lâm Hổ không phải ngụy trang, cũng không có sử dụng huyễn thuật. Bàn về huyễn thuật, nàng mặc dù không gọi được thiên hạ vô địch, thế nhưng là đứng hàng đầu. Nhưng lại tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Hổ thân hình biến hóa. Dù cho là nàng cũng không nhịn được kêu lên. Nguyệt Hổ hàng thật giá thật Nguyệt Hổ hình thái. Khó trách nàng luôn cảm thấy Lâm Hổ là đồng tộc của mình. Hiện tại xem ra, Lâm Hổ thực sự là dùng thủ đoạn đặc thù lừa gạt được nàng tu chân thế giới. Lão Hổ 57 chương 559 Hổ ra ta bị thôi miên, bất quá đây là cái gì thủ đoạn huyễn thuật? Thiên phú thần thông hổ tộc lịch sử lâu đời bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tương tự thủ đoạn. Nghĩ tới đây, nàng khóe môi nhẹ nhàng khẽ động. Lâm Hổ bén nhạy chú ý tới cái tiểu động tác này. Thiên Hổ cũng không giống nàng nói tới như thế, dự định chỉ điểm mình, càng không tồn tại đồng tộc thấy đồng tộc, hai mắt lưng tròng dáng vẻ. Giờ này khắc này, Lâm Hổ trong lòng lột bột một tiếng, kết thúc. Mình thực sự là đầu tú đậu. Bề ngạn lão tổ tám thành là đùa giỡn. Cái gì thần hồn đầu óc bộ phận không ngưng tụ hoàn toàn, đầu óc xảy ra vấn đề. Này rõ ràng chính là đang nhạo báng thiên hồ. A hồ tục rất khó trưởng thành, nhưng là ít là thật cao. Cơ hồ cùng lứa nhân tộc không khác nhau nhiều lắm. Giống như là lão hồ ly loại này, huyết mạch phổ thông, trí lực đều không kém. Trước mắt là ai tam thập lục kỳ bên trong cửu vĩ thiên hồ. A nếu quả thật như nàng nói tới, đuôi cáo là tiến hóa thuế biến biểu tượng. Có thể thấy được nàng chạy tới cực hạn. Sống quá lâu đồ cổ. Loại này lão ngoan đồng sẽ não tàn. Bị mình lắc lư thiên miêu cũng tốt, bề ngạn lão tổ cũng tốt, đó là đối với mình có vẻ hào cảm. Nếu không căn bản đừng nghĩ cùng với các nàng có cái gì trao đổi khả năng. Lâm Hổ lập tức lung túng đứng tại chỗ. Tần Uyển Nhi cũng phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ, giống như hổ ra lại muốn lắc lư người khác, lại bị khám phá. Cảm giác này khỏi phải nói nhiều lung túng. Thật giống như muốn nhận tộc bên trong, kết quả nhận lầm một dạng. Thiên Hổ đại tỷ tỷ nhiều hứng thú nhìn Lâm Hổ một cách nói, ngươi muốn tiếp tục dưới ngụy trang đi, ta hơn phân nửa sẽ còn cảm thấy ngươi thực sự là ta đồng tộc. Nhưng ngươi như vậy quyết đoán cũng làm cho ta có chút hoài nghi. Cho ta nhìn xem ngươi đây là cái gì thủ đoạn. Vừa mới nói xong, Thiên Hổ đại tỷ tỷ trực tiếp nhấc lên Lâm Hổ lùi về. Lâm Hổ lập tức cảm giác được chân sau lạnh như băng khiếp người. Một cỗ âm hàn khí tức hướng về thể nội hội tụ. Cũng may Lâm Hổ thực lực chân thật đủ mạnh, mới sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đây nếu là cảnh giới thấp kém chút, thời gian ngắn còn tốt, lâu dài bị cỗ lực lượng này ăn mòn, thân thể sẽ lưu lại không cách nào ma diệt vết thương. Tiếp theo ảnh hưởng sau này cảnh giới tăng lên, vô cùng đáng sợ. Ăn nhấc lên Lâm Hổ, Thiên Hổ lập tức ngây ngẩn cả người. Thực vô luận từ góc độ nào xem ra, Lâm Hổ đều là chính xác 100% hổ tộc. Nếu không phải là vừa rồi tận mắt thấy Lâm Hổ biến thân, sợ là nàng đều sẽ không hoài nghi. Nhưng một con mèo yêu, tại sao có thể là hổ tộc? Chính nàng đem mình quấn hồ đồ rồi, luôn cảm thấy vấn đề này có chút cổ quái. Bề ngạn nói ngươi có một loại kỳ diệu thiên phú thần thông, có thể biến hóa bộ phận yêu thú. Không có nghĩ rằng ngươi ngay cả Nguyệt Hồ đều có thể biến, có thể trở nên như vậy hoàn mỹ. Tin tưởng ngươi đã từng gặp Nguyệt Hồ nhất tộc. A nàng tỉ mỉ kiểm tra Lâm Hồ thân thể mỗi một cái góc, tiểu đều không có buông tha. Bàn về thực lực cảnh giới, Lâm Hồ thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Dám ở tiên bối Lâm loạn sóng, thuần túy là bởi vì Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nguyên nhân. Những người này không dám động thủ với hắn. Bằng không thì đây chính là tại đánh Thiên Miêu mặt. Đừng nghĩ tại dưới nàng mí mắt sinh hoạt. Bất quá chỉ cần không chỉnh đến chết, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đoán chừng cũng lười để ý tới. Nhất là nói đùa một chút kiểm tra thân thể thầy thuốc tỷ tỷ thật không phải bao nhiêu vấn đề. Lâm Hổ tức giận muốn mạng, lại không tránh thoát. Nửa ngày Thiên Hồ mới khẳng định nói, ngươi thủ đoạn này hoàn mỹ, nhưng đã có một cái vấn đề rất lớn. Ngươi tuyệt đối không phải hồ tục. Ngươi con miêu yêu này lại dám gạt ta từ vẻ ngoài thân thể bên trên, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc. Nhưng từ phương diện khác vẫn có manh mối có thể tìm ra. Lâm Hổ cả kinh nói, không có khả năng, hắn bội hóa thuật liền hệ thống đều lắc lư, có thể thấy được là phi thường cường đại. Hơn nữa Thiên Miêu cũng là bởi vì thấy qua mình bản thể mới tiếp theo suy luận ra một bước này, cho nên công pháp này bản thân là không có vấn đề. Thiên Hồ đại tỷ tỷ cười lạnh nói, làm sao sẽ không có. Ngươi công pháp này vấn đề lớn nhất chính là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến ngươi biến thân Nguyệt Hồ, ta thế mà đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Vô luận là từ thân thể cấp độ vẫn là thần hồn cấp độ. Lâm Hổ nghe xong lập tức buồn bực. Cái này cũng có thể tính vấn đề, bất kỳ cái gì công pháp đều có thiếu hụt, khác biệt chỉ ở tại phân chia lớn nhỏ. Có chút công pháp khả năng nguy hiểm sinh mệnh, có chút lại không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi thủ đoạn này quá mức hoàn mỹ, ngược lại thành vấn đề. Thân thể biến hóa thì cũng thôi đi, thần hồn như thế nào cải biến? Thiên Hồ khẳng định nói. Lâm Hổ giờ mới hiểu được, vấn đề lớn nhất vẫn là mình ngay trước mặt biến thân nguyên nhân. Nhưng cái này cũng cho Lâm Hổ đề tỉnh được. Cao thủ có lẽ có thể thăm dò đến cái này biến hóa rất nhỏ, từ đó suy đoán chút gì. Lâm Hổ lòng dạ biết rõ, hắn thần hồn có thể cải biến, thuần túy là bởi vì bội hóa thuật là lấy yêu thú thần hồn làm căn cơ đột phá. Mèo hình thái có ngạo kiều mèo thần hồn, Nguyệt Hồ hình thái có hai cái Nguyệt Hồ tiền bối thần hồn, cho nên mới có thể dĩ giả loạn chân. Lâm Hổ thở dài, biết rõ lắc lư không nổi nữa. Cho dù chết không nhận nợ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể nói. Tiền bối, thật đúng là bị ngươi nói chúng. Ta đích xác là dùng mình thiên phú thần thông, bất quá có thể biến thành Nguyệt Hồ cũng là nguyên nhân. Tiền bối ngươi nghe ta nói. Hồn ký Thiên Hồ đại tỷ tỷ nhíu mày. Nàng ký ức bên trong giống như không có loại này thiên phú thần thông. Bất quá thiên hạ yêu thú chủng tộc quá nhiều, cho dù là một cái hồ tộc, chăm chỉ mà nói đều có thể chia nhỏ thành hàng trăm hàng ngàn loại. Cá biệt yêu thú còn sẽ có huyết mạch dị biến khả năng. Thế gian đã qua rất nhiều năm, có lẽ là đám yêu thú tiến hóa ra hoàn toàn mới thiên phú thần thông. Vị kia Thiên Hồ đại tỷ tỷ hướng về Thiên Miêu vị trí nhìn một chút. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Trước mắt Lâm Hổ cũng không cách nào giải thích mình biên soạn cái này hồn ký tồn tại. Chỉ có thể đem hắn đẩy tại Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trên người. Dù sao ứng nam chân mấy người cũng là cho rằng như thế. Lâm Hổ theo sát cáo chi nàng. Mình cảm ứng được hai cái Nguyệt Hồ thần hồn mảnh vỡ. Từ đó hấp thu bộ phận thần hồn mảnh vỡ, có thể ngắn ngủi biến thân Nguyệt Hồ. Càng đem hắn hai người di ngôn nói ra, lại thỉnh giáo, ta nhận hai vị tiền bối ân tình, tự nhiên muốn hoàn thành bọn họ nhắc nhở. Ta để lãnh địa phía trên yêu thu chiếu cố hồ tục, lại tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, còn phát hiện vô cùng có khả năng có một con Nguyệt Hồ ngay tại ta lãnh địa phía trên. Nhưng ta lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích của đối phương. Đem từ Nhất Minh bên kia tình huống đặc biệt nói về sau, Lâm Hổ thỉnh giáo. Thiên Hồ khẽ cười nói, tu vi của ngươi xác thực rất mạnh, lẽ ra thấp hơn yêu đan cảnh giới, huyễn thuật rất khó đối với ngươi sinh ra tác dụng. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như đối phương có thể tiếp cận ngươi, thường xuyên ám chỉ ngươi, ngươi thật có khả năng sẽ xem nhẹ đối phương. Đây không phải ngươi bị huyễn thuật mê hoặc, mà là mình vô ý thức không để ý đến đối phương. Lâm Hổ nhất thời mộng bức. Hổ gia ta bị thôi miên kỳ thật mình hẳn là có thể tìm tới đối phương. Bất quá bị đối phương hạ tâm lý ám chỉ. Cho nên trong tiềm thức liền xem như cảm ứng được. Cũng sẽ bị đầu óc mình cho bài xuất đi. Cái này mẹ nó thực sự là thần. Ai có thể tiếp cận bên cạnh mình. Không ngừng đưa cho chính mình hạ ám chỉ tu chân thế giới lão hổ 57 chương 560 huyễn thuật nó không thơm sao chính như thiên hổ nói tới. Lấy Lâm Hổ thực lực. Trừ phi mạnh đến cảnh giới nhất định. Hoặc là tinh thông ảo thuật cao thủ. Mới có thể để cho hắn trúng chiêu. Liền tình huống trước mắt suy luận. Cũng không đến nỗi đến một bước này. Làm sao phá Lâm Hổ hỏi vội. Thiên Hổ đại tỷ tỷ cười nói. Ngươi có cái khái niệm này. Biết rõ loại này thủ đoạn. Còn muốn phá giải liền không khó. Huyễn thuật trên lý luận cũng kém không nhiều. Có thể dòm ra huyễn thuật. Liền có thể chống lại. Lâm Hổ mơ mơ màng màng nói. Nói cách khác ta chỉ cần hiểu. Thủ đoạn của đối phương liền đối ta vô dụng. Thiên Hổ lắc đầu nói. Loại này cơ sở loại thủ đoạn nhỏ. Đối phương thực lực khẳng định không mạnh. Trên cơ bản lấy ngươi thực lực. Là có thể dạng này phá giải. Bất quá ta đối cách này Nguyệt Hồ thật cảm thấy hứng thú. Bên trong Nguyệt Hồ. Thiên phú thần thông là ảo thuật thật đúng là không nhiều. Ngươi tìm một cơ hội. Đem cách này hồ ly cho ta mang tới. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này. Hổ ra lần này tới là có đại công mang theo. Lần tiếp theo nhưng là không có đơn giản như vậy. Thiên Hổ thấy Lâm Hổ có chút không thế nào vui lòng bộ dáng. Nàng lập tức nói ra. Ngươi trạng thái này cùng hổ tộc rất giống. Có lẽ ta có thể thử xem dạy ngươi chút gì. Về phần có thể hay không học được. Vậy liền nhìn vận số của chính ngươi. Nói xong. Nàng trực tiếp biến trở về bản thể. Lấy cẩu vĩ hồ tư thái nhảy tới Lâm Hổ cái ấp bên trên. Nàng cách này lớn nhỏ. So với Lâm Hổ còn nhỏ hơn tới không ít. Nói chuyện thời điểm trong đó một cách đuôi điểm nhẹ Lâm Hổ mi tâm. Lâm Hổ lập tức cảm giác được não hải sáng tỏ thông suốt. Bỗng nhiên thêm ra đến một bộ phận tri thức. Lại là liên quan tới huyễn thuật phương diện. Cách này khiến Lâm Hổ hưng phấn muốn mạng. Hắn cẩn thận trở về chỗ một lần cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Không phải. Làm sao lại một nửa a? Toàn bộ đều là lý luận tri thức. Thực tế thao tác phương pháp đây ta quần đều cởi. Ngươi liền cho ta xem cái này Lâm Hổ buồn bực muốn mạng. Huyễn thuật lý luận tri thức. Dùng loại này thủ đoạn truyền thụ. Vô cùng đơn giản. Nhưng đối với Lâm Hổ mà nói. Mấu chốt hơn lại không có. Muốn a? Mang Nguyệt Hồ tới gặp ta à? Thiên Hồ đại tỷ tỷ khẽ cười. Sức dù dỗ xác thực không phải tầm thường. Dù cho là Lâm Hổ đều nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Bất quá loại này đại lão, Lâm Hổ căn bản không nghĩ nhiều. Nói đùa. Coi như Thiên Hồ không phải nhục thân hình yêu thú. Thân thể năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Chí ít cũng là mấy quả bom nguyên tử xoa không rách ra loại kia. Liền Lâm Hổ trước mắt thực lực, xuyên phá phòng đều làm không được. Hắn càng trông mà thèm chính là huyễn thuật. Loại năng lực này nếu là học xong. Chiến đấu bên trong tuyệt đối có thể có diệu dụng. Cho dù là chiến đấu bên ngoài. Cũng tuyệt đối có không ít dùng tốt phương pháp. Muốn vào quá khó khăn. Phải lập thiên đại công lao mới được Lâm Hổ buồn bực. Còn muốn có kè mặt cả một phen. Thiên Hổ đại tỷ tỷ dùng cách đuôi vỗ vỗ Lâm Hổ đầu. Cười tủm tỉm nói. Huyễn thuật nó không thơm sao miễn là ngươi đem đối phương mang đến. Ta liền toàn bộ dạy cho ngươi. Đương nhiên có thể học bao nhiêu. Cái kia chính là chính ngươi vấn đề. Toàn bộ Lâm Hổ không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Sức hấp dẫn này quá lớn. Ngươi nói A Thiên Hổ gật đầu nói. Đương nhiên. Thủ đoạn này ở các ngươi xem ra lợi hại không hợp thói thường. Nhưng trong mắt của ta. Bất quá là ta rất nhiều thủ đoạn bên trong một loại mà thôi. Còn nữa dạy ngươi. Đối ta cũng không có ảnh hưởng gì không phải sao vật này là bản lãnh của nàng. Cũng không phải dạy cho Lâm Hổ. Mình liền không thể dùng. Có thể có vấn đề gì. vậy liền một lời đã định a, chờ ta. Lâm Hổ lập tức đánh nhịp nói. Thiên Hổ cười híp mắt nhìn hắn một cái, tiểu thân thể lúc này mới xoay người giữa không trung, xinh đẹp rơi trên mặt đất. Một lời đã định vấn đề này về sau, nàng mới trực tiếp rời đi. Tần Uyển Nhi nhìn nàng thân ảnh biến mất, lúc này mới hỏi: "Hổ gia, ngươi thật muốn mang Nguyệt Hổ tới a?" Nàng có phải hay không là muốn đoạt thân thể của đối phương? Lâm Hổ kinh ngạc nhìn nàng một cái, giật mình nói: "Có thể nha. Lão Tần ngươi có tiến triển, muốn đoạt lấy thân thể, hẳn là muốn yêu đan cảnh mới được. Bất quá chúng ta cũng phải trước đó hỏi thăm một chút." Lâm Hổ đáp ứng phải chiếu cố đối phương. Trước bất luận tu vi có đủ hay không, chí ít không thể để cái kia hồ ly lâm vào hiểm cảnh. Nếu không bản thân thể nổi hai đạo thần hồn, có thể sẽ phản phệ mình. Trước lúc này, Lâm Hổ đương nhiên muốn xác định an toàn. Hắn biến trở về mèo hình thái, cố ý để thân thể biến lớn một chút. Này mới khiến lão Tần ôm mình, hướng về bệ ngạn đại lão địa phương chạy tới. Trên đường đi cũng có thể nhìn thấy một chút mặt khác yêu thú, nhưng Lâm Hổ trước mắt tiếp xúc đều là đại lão cấp bậc tồn tại. Những yêu thú này thiên phú thần thông chưa hẳn áp dụng không nói, còn không phải lợi hại như vậy. Lâm Hổ thật đúng là chướng mắt. Tìm tới bệ ngạn đại lão, Lâm Hổ liền hỏi thăm về chuyện này. Hắn nhất thời cười nói: "Ngươi không cần lo lắng nàng tổn thương ai. Nàng tạm thời không có ý định ra ngoài. Huống chi trên lý luận là có thể chiếm lấy thân thể, nhưng thân thể không mạnh, thực lực của chúng ta ngược lại sẽ suy giảm. Cần lo lắng bất quá là những yêu thú khác mà thôi." Tiên bối Lâm tương đối đặc thù, mặc dù chỉ có thần hồn trạng thái, cũng không cần lo lắng thần hồn rời đi thân thể quá lâu mà triệt để tiêu vong. Liền tam thập lục kỳ mà nói, đồng dạng thân thể thật đúng là chướng mắt. Sẽ làm loại chuyện như vậy, hơn phân nửa là những yêu thú khác. Nói đến cùng cũng là ở nơi này bị lấn ép quá lâu, tránh không được có như vậy một chút yêu thú sẽ toát ra ý nghĩ thế này. Lâm Hổ rất tín nhiệm bệ ngạn đại lão, có cam đoan của hắn, liền kiên định lòng tin. Tăng thêm Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng ở nơi đây, chưa chắc sẽ nháo ra chuyện gì. Hắn hiện tại đối với huyễn thuật có trình độ nhất định lý giải, đối với thôi miên thủ đoạn cũng coi là có khắc chế biện pháp. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: "Đáng tiếc không có xe điện." "Cái gì xe điện?" Tần Uyển Nhi sững sờ. Lâm Hổ gõ đầu nàng một cách nói: "Tiểu hài tử đừng hỏi những cái này không nhỏ." Tần Uyển Nhi cãi lại nói. Lâm Hổ nhìn một chút nàng bằng phẳng ngực, Tần Uyển Nhi lập tức con mắt đỏ lên, hai tay ôm ngực, như nói mê đồng dạng nói: "Dù sao ta chính là nhỏ, chính là nhỏ được chưa?" Lâm Hổ lập tức im lặng. Lớn có lớn chỗ tốt, nhỏ có nhỏ chỗ tốt, điểm ấy xưa nay đều là tranh luận không nghỉ chủ đề. Lâm Hổ thuộc về phái trung gian, hai bên đều ăn sạch, không lớn không nhỏ loại kia cũng ra thích. Có nhằm vào thôi miên thủ đoạn, Lâm Hổ liền có đem cái kia Nguyệt Hổ bắt tới biện pháp. Tần Uyển Nhi đã tiến đến quá lâu, không thể lại tiếp tục trì hoãn nữa. Lâm Hổ cùng bệ ngạn đại lão chào tạm biệt xong, liền mang theo nàng hướng về bên ngoài chạy tới. Trở về Lữ Bất Văn thật xa liền phát hiện bọn họ, nhất thời tiến lên đón. Hắn đòi hỏi đến Tần Uyển Nhi ngọc thạch nhìn nói: "Còn tốt, tạm thời không có vấn đề. Chúng ta rời đi nơi này." Tần Uyển Nhi thế nhưng là tương đối ưu tú tu sĩ, học viện cũng không hy vọng nàng ở trong này thu đến ảnh hưởng. Hắn nói ra liền khu động truyền tống trận pháp, mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi rời khỏi nơi này. Tu chân thế giới lão hổ 57 chương 561, chúng ta không thiếu tiền đường trở về bên trên. Lâm Hổ tổng kết lên thu hoạch lần này. Hắn bản ý chính là cho Thiên Miêu đưa ăn. Dù sao đáp ứng tiểu tỷ tỷ, người ta lại như vậy ra sức, nhiều lần giúp mình, làm người làm có ơn tất báo. Mình tình huống trước mắt cùng lão Tần vấn đề đều xem như thu hoạch bất ngờ. Đương nhiên còn có liên quan tới huyễn thuật cùng Nguyệt Hồ phương diện. Tuy nói là lý luận tri thức, nhưng những cao thủ này thủ đoạn là thật thuận tiện, hoàn mỹ đã giảm bớt đi mình từng chút một học tập thời gian. cứ như vậy khắc sâu vào trong đầu. Lâm Hổ vậy mà không biết thủ đoạn này sẽ có hay không có chỗ hại. Bất quá thực lực không đủ, đoán chừng cũng không thi triển ra được. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mở miệng nói chuyện, xem như dự kiến bên ngoài kinh hỉ. Chính vì vậy, lắm lời tiểu tỷ tỷ mới nói rất nhiều liên quan tới chính mình cùng lão Tần vấn đề. Lâm Hổ chính mình vấn đề không nóng này, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết. Nuôi người khác liền nuôi người khác a. Hắn bây giờ nội thị thân thể, ngũ tạng bên trong riêng phần mình đối ứng một cái căn phòng. Trái tim phòng ở muốn xa hoa một chút. Cái này bất quá đây là lực lượng biểu hiện hình thức. Cho nên theo tu vi tăng lên, lực lượng tăng trưởng, phòng ở sẽ sang trọng hơn. Bây giờ trái tim trên đại điện chỉ có một cái chữ linh hiển hiện. Lâm Hổ muốn đi vào, lại phát hiện cái đồ chơi này vẫn là phong bế thức. Mình tạm thời không nhìn thấy tình huống bên trong. Cũng hoặc là nói hệ thống sức mạnh còn chưa đủ hoàn thiện cho nên mới không nhìn thấy bên trong. Ngạo kiều mèo trong này Lâm Hổ suy nghĩ nói. Suy nghĩ cẩn thận. Mình xuyên việt nguyên nhân. Cùng ngạo kiều mèo thoát không ra quan hệ. Mèo hình thái cũng là nàng cho cùng mình. Ngũ tạng thai nghén sinh linh. Cho nàng một vị trí. Vấn đề cũng không lớn a. Mặt khác bốn cái, Lâm Hổ hoàn toàn nhìn không thấu, bề ngoài cũng không có thuế biến. Lâm Hổ lo lắng nhất chính là hai vị Nguyệt Hồ đại lão cũng sẽ chiếm lấy một gian. Lưu cho mình không nhiều lắm. Không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì. Đáng tiếc Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng để cho mình đi tiếp xem một chút, trước mắt nàng cũng nói cũng không được gì. Lâm Hổ biết mình đi đường có chút không giống bình thường, ngược lại là không xoắn xuýt điểm ấy. Mấu chốt là lão Tần phương diện này. Vấn đề của nàng nếu như không giải quyết, đây chính là sẽ nguy cấp sinh mạng. Thông qua truyền tống trận pháp, Lữ Bất Văn ngay ở bên cạnh. Lâm Hổ mở miệng dò hỏi: Lữ sư, lão Tần đi ra cũng vài ngày rồi, rất tưởng niệm thân nhân. Nghe nói tu sĩ chỉ cần thực lực không vượt qua gia cảnh giới nhất định, liền có thể về thăm nhà một chút. Lữ Bất Văn nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, phát hiện nàng chính trơ mắt nhìn mình. Tại lão Tần xem ra, trở về là cầu sinh một con đường. Nếu như con đường này đi không thông, nàng cũng muốn lợi dụng bây giờ điều kiện, vì thân nhân làm chút cái gì. Cho nên trở về là tất nhiên. Lữ Bất Văn gật đầu nói: Lấy các ngươi trước mắt tiến độ tu luyện, đích thật là sớm chút tiến hành vấn đề này tương đối tốt. Việc này độ khó không lớn. Tối nay ta giúp ngươi nói một chút. Nói xong, hắn thế mà thở dài. Tần Uyển Nhi ngược lại là mừng rỡ hô: Tạ ơn Lữ sư. Lâm Hổ là hồ nghi nói: Chẳng lẽ trong này còn có vấn đề gì? Lữ Bất Văn cùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi xem như lão giao tình, song phương tiếp xúc cũng tương đối nhiều, xem như nhìn xem hai người này trưởng thành. Bất quá nói như vậy có điểm gì là lạ. Dù sao cái này mới thời gian mấy tháng, một năm cũng chưa tới mà thôi. Ngay tại thảo luận trưởng thành vấn đề, hắn lắc đầu nói: Cuối cùng là phải đi bước này. Nhiệm vụ đặc thù khu có một cái nhiệm vụ, là tất cả tu sĩ trúc cơ cửu phẩm trước đó đều phải tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lâm Hổ hỏi vội. Trảm Trần Duyên. Lữ Bất Văn nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhi, phát hiện sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Ba chữ này đối với tu sĩ mà nói không tính quá khó khăn lý giải. Lâm Hổ cũng đi theo nhíu mày nói: Nhất định phải làm hắn thấy tu chân giới tu sĩ cũng không phải truy cầu vô dục vô cầu. Phương này liền hẳn không phải là nhất định phải làm a. Lữ Bất Văn thở dài: Phàm nhân có thể sống bao nhiêu năm, tu sĩ lại là bao nhiêu năm trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu như không có chuyện, chính là 100 năm tuổi thọ. Mà đối với tu sĩ mà nói, có lẽ ngày hôm nay vẫn còn, ngày mai sẽ trừ bỏ ngoài ý muốn. Còn nữa thực lực vượt qua trúc cơ cảnh, liền rất khó hạ giới. Trên cơ bản cùng thân nhân là vĩnh viễn không gặp lại. Ngày Trảm Trần Duyên, chặt đứt là tu sĩ Trần Duyên. Kỳ thật đối với tu sĩ người nhà mà nói, đây cũng là kết quả tốt nhất. Vội vàng 100 năm, phàm nhân đã sớm trở thành đất vàng, tu sĩ vẫn còn có tiếp tục đi tới đích khả năng. Mặc dù thực lực mạnh lên, có năng lực tiếp dẫn người nhà đi lên, nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy. Không bèo không dễ tu sĩ, trong vòng trăm năm có thể bước vào kim đan cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đạt tới kim đan, bất quá mới là tu sĩ khác vừa mới bắt đầu. Tiếp dẫn người nhà đi lên cũng cần hao phí cái giá cực lớn. Gom góp cái giá này, trong nhà còn có mấy người sống sót mà chặt đứt trần duyên. Đối với thân nhân mà nói, cũng là một loại chuyện tốt. Dù sao một lần này gặp nhau có lẽ chính là một lần cuối cùng. Cùng hắn ở tha thiết chờ đợi bên trong buồn bực sầu não mà chết, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp cáo chi tiên phàm khác nhau. Tần Uyển Nhi đầu giống như nổ tung đồng dạng. Nàng cố gắng tu luyện mục đích chính là vì tiếp dẫn thân nhân đi lên. Nhưng trên thực tế hiện tại mới là tàn khốc sự tình. Tu sĩ lại muốn chặt đứt cùng người nhà trần duyên. Cái này khiến nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lâm Hổ hỏi, hạ giới người như thế nào mới có thể đi lên tiên duyên? Kỳ thật chính là danh ngạch, không phải tu chân giới keo kiệt, mà là nếu như không dựng đứng quy củ, hạ giới người người đều là cầu tiên vấn đạo, mà xá vốn cầu mạc, toàn bộ đều sẽ lộn xộn. Cho nên mỗi năm đều có cố định danh ngạch, một chút là ở đại tiên môn đại gia tộc thủ hạ, dùng để dẫn độ thiên phú không kém đệ tử đi lên, một phần khác dùng tài nguyên đổi được. Lữ Bất Văn giải thích cặn kẽ nói. Lâm Hổ lập tức cười nói, nói đơn giản đến, đó là có thể dùng tiền mua, tuy nói rất tục khí, nhưng đây cũng là cho tu sĩ khác một con đường. Nếu không tất cả danh ngạch đều bị cầm giữ, vậy bọn hắn thật là một chút suy nghĩ cũng bị mất. Lâm Hổ lập tức cho lão Tần tiểu hạt dưa đến một bàn tay nói, nghe một chút, dùng tiền liền có thể mua được, chúng ta không thiếu tiền nói đùa. Lúc này mới bao lâu thời gian, cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra thành quả bày ở chỗ này. Chỉ cần làm từng bước kinh doanh, tiền tài tuyệt đối là liên tục không ngừng tới. Lâm Hổ số lượng vẫn còn, phương diện này có khế ước, Lâm Hổ không lo lắng Chu Tử Họa đổi ý. Huống chi liền lão Chu loại kỹ thuật này trạch, trên cơ bản cũng không bẩn như vậy tâm tư. Hắn căn bản không thiếu tiền, đơn giản là thuận tiện đưa cho chính mình kiếm chút chỗ tốt mà thôi. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là đạo lý này. Lữ Bất Văn lập tức bó tay rồi. Thật đúng là dạng này đổi lấy danh ngạch yêu cầu tài nguyên rất nhiều. Một chút cảnh giới thấp tu sĩ dốc cả một đời khả năng đều kiếm không đến. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể kiếm đến. Thật là tu luyện tới kim đan cảnh giới, lại gom góp những cái này tiêu hao thân nhân cũng đều không khác mấy rời đi. Nhưng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thực không lo lắng cái này. Cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra có bao nhiêu kiếm tiền, dù cho là học viện cao thủ đều tại trông mà thèm. Trong miệng giữ lại nước miếng, suy nghĩ mình trước đó làm sao không nghĩ tới sinh ý còn có thể làm như vậy. Tuy nói tại học viện cực kỳ hào phóng, tu sĩ lương một năm đều phi thường phong phú, nhưng cũng không sánh bằng nước chảy một dạng kiếm tiền a.